Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1698, chương 1699, lén lén cho ngươi lái cái treo. Cảm tạ San Hidden đồng học luôn duy trì. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thế giới thần kính vĩ đại nhất thời khắc đến. Khắp chốn mừng vui, không muốn chiến tranh, muốn cùng bình. Đây là thiên đạo hiện lên ý thức, truyền đạt một loại chỉ thị. Khóe miệng của Long Khôi Thiên Thần có chút co quắp, một cái lão huyết giấu ở ngực. Lúc trước thăng cấp thời điểm, cái thế giới này hận không được bọn họ ở nơi nào đánh ra não tương đến. Tốt lợi dụng hợp đạo vẫn lạc phản hồi tiến hành đột phá. Bây giờ thăng cấp xong rồi, ngươi liền nói với ta muốn cùng bằng nhau. Có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Đương nhiên, với cái thế giới này nói phải trái là không có hữu dụng. Đây cũng không phải là Valentina cái này sáng thế thần một mình quyết định, mà là toàn bộ thế giới thần kính hiện lên ý thức truyền đạt thiên đạo ý chí. Muốn đánh có thể, ít nhất bây giờ không được. Trong thiên địa cái loại này không ngừng khuếch trương tiếng nổ cùng với thiên địa đồng bi nhịp điệu đã biến mất rồi. Cướp lấy là trận trận cực kỳ êm tai tuyệt vời đại đạo minh âm. Không cách nào nói rõ thanh âm. Tẩy thế gian ức vạn sinh linh. Phảng phất có một đôi ôn nhu tay sờ soạc đến bọn họ toàn thân. An Lâm giống vậy có loại cảm giác này. Cả người ấm áp, hết sức thoải mái, ngay cả thương thế trên người tốc độ khôi phục, đều có rõ rệt tăng lên. Đang lúc này, sáng mờ bầy khắp thế giới thần kính không trung, xinh đẹp tuyệt vời, để cho người ta si mê. An Lâm từ phía trên thấy được thế giới thần kính lịch sử. Thấy được rất nhiều chủng tộc phấn đấu lớn lên, thấy được không cùng loại tộc các sinh linh đối với đạo một trong đường cầu tác. Sáng mờ bên trong, đem chọn cái thế giới thần kính văn minh cũng bày ra. Vô luận là An Lâm hay lại là thiên đế đám người, cũng sâu sắc xúc động, không nghi ngờ chút nào. Này trải qua đối với tự thân đạo nhận thức cùng đi sâu vào, là có cực lớn trợ giúp. Long Khôi Thiên Thần lại đối một màn này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ hắn thời gian không nhiều. Mới không muốn xem những thứ lộn xộn này, chỉ muốn nhanh lên một chút truy trước mặt tử địch nhân a. Nhưng là bây giờ xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị thiên đạo thật sự cắn trả. Cái này vĩ đại thời khắc, thế giới thần kính cũng không cho phép sẽ có chiến đấu loại chuyện này phát sinh. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Đông Phương Tráng Thực đám người vẫn còn ở thưởng thức hơn nữa cảm ngộ thế giới thăng cấp sau hết thảy. Thời gian từng giây từng phút địa đang trôi qua. Ở một bên Long Khôi Thiên Thần nghẹn thật khổ cực, nước mắt cũng sắp phải ra tới. Tiếp tục như vậy nữa hắn viên thuốc a, lúc nào kết thúc, rốt cuộc phải tới lúc nào mới kết thúc. Thời gian càng lâu, hắn khoảng cách tử vong khoảng cách lại càng gần. Căn bản là không có cách quay đầu lại. Nếu là bên này còn chưa khỏe, hắn liền bị cắn trả mà chết. Vậy không liền thua thiệt thảm. Tại sao xui xẻo như vậy? Tại sao ta sẽ xui xẻo như vậy? Long Khôi Thiên Thần cũng sắp phải bị giận đến hộp máu. Nhưng mà, cái này còn không là xui xẻo nhất. Ở tràn đầy thiên hà quang chi bên trên, đột nhiên hở ra hai cái lỗ thủng. Ngay sau đó, kim sắc chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, phảng phất hai cổ to lớn ẩn chứa vô số quang minh hy ngắm năng lượng rơi xuống đại địa. Rơi vào An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trên người. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thế giới mỗi một lần thăng cấp đều có ban phúc nghi thức. Đó là ẩn chứa cả thế giới thuế biến khí vận cùng với có phúc. Lần trước đạt được hoàn chỉnh thế giới chi tâm, thần kính thế giới thăng cấp, Valentina ban phúc sẽ để cho Tiểu Hồng từ hóa thần liên tục vượt 2 cấp tấn thăng phản hư. Đại Bạch cùng Tiểu Cốt cảnh giới cũng có đại phúc độ nhảy vọt. Lần này, thế giới thần kính thăng cấp, Valentina thân là nữ thần sáng thế, đem lần này ban phúc, không chút do dự cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong đầu trong nháy mắt tràn vào vô số đạo ý cảm ngộ. Mở rộng toàn bộ sinh mệnh tầm mắt, bọn họ nhìn thế giới góc độ, từ thân thể, biến thành toàn thể, dõi mắt đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Đây là thần thị giác, thần nghiệm, từng cái hèn mọn sinh mệnh hoặc là thông thiên đại năng. Mỗi một sợi phong, mỗi một chỗ thơm dịu, núi đồi, con sông, biển khơi, nguyên khí lưu động, sinh mệnh linh vận, vạn đạo tồn tại, chiếu khắp thế gian mặt trời rực rỡ, mênh mông thâm thúy bầu trời đêm, ức phản sinh linh biến thiên, hết thảy, thu hết vào mắt, một cái sinh linh nhãn giới, có thể ảnh hưởng một cái sinh linh ngộ đạo cách cục. An Lâm cùng giờ phút này Hứa Tiểu Lan thật sự thể nghiệm hết thảy các thứ này. Đối với bọn hắn cầu đạo con đường, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Thậm chí có thể nói là trước đó chưa từng có cơ duyên. Bọn họ đã đắm chìm trong cái này tuyệt vời ý cảnh bên trong. Ngay cả bọn họ thương thế ở lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đang khôi phục, cũng không có phát hiện. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bên ngoài thương thế đã khôi phục khép lại. Nội thương cũng ở đây nhanh chóng khép lại. Tin tưởng trận này ban phúc kết thúc là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, bọn họ lực lượng cũng ở đây nhanh chóng bổ sung, tin tưởng rất nhanh thì có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hết thảy các thứ này, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn không có nhận ra được. Nhưng là, rảnh rỗi chứng đau, gấp đến độ càng chứng đau long khôi thiên thần làm sao có thể không chú ý tới. Này không nhìn còn khá. Nhìn một cái hắn cơ hồ đều phải tức điên rồi. Mụ đàn, đầu tiên là nói muốn cùng Bình không muốn chiến đấu. Bây giờ lại len lén cho An Lâm bọn họ bật hack. Lấn thần quá đáng, thật là lấn thần quá đáng. Long khôi thiên thần giận dữ như sấm. Không thể kéo dài được nữa. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thiên thần thật muốn thua. Hoành! Một trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua, long khôi thiên thần xé rách trường không, hướng thẳng đến An Lâm nhào tới. Thiên đạo hiện lên ý thức nói khoảng thời gian này muốn cùng Bình thì như thế nào? Lão tử bây giờ long khôi thiên thần đều là sắp người chết. Chẳng lẽ còn sợ ngươi cắn trả? Chỉ cần cắn trả đến trước đem An Lâm mấy cái giết, liền còn có cơ hội, sẽ chả có thể thắng. Là, long khôi thiên thần đang đánh cuộc, đánh cược thiên đạo cắn trả không có hắn xuất thủ nhanh. Hắn phải trong khoảng thời gian này ngăn cơn sóng dữ. Vèo, long khôi thiên thần xé ra hư không, tựa như bạch hồng rơi xuống phương xa. Tốc độ cực kỳ khủng bố, hết thảy đều quá đột nhiên. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng long khôi sẽ vào lúc này xuất thủ. Thiên đế là nhanh nhất phản ứng kịp nhân, trực tiếp chặn lại, nhưng hắn nơi nào địch nổi sớm có chuẩn bị long khôi. Trực tiếp bị đối phương một quyền đánh cho hộp máu bay ngược. Long khôi thiên đế lấy cực kỳ thô bạo phương thức, đột phá 3 cái siêu cấp đại năng bày lưới bao vây. Cuồng xông về An Lâm, một tay xen vào nhập hư không. Không chút do dự từ hư không rút ra một thanh trắng tuyền trường kiếm. Quang minh chi lực trong phút chốc tránh diệu thiên địa, thả ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Máu tươi từ bàn tay hắn bắn tung tóe đi ra, lấy huyết tế kiếm, ánh sáng màu trắng minh vũ y bao trùm ở trên người hắn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó thấy được ngoài ngàn dặm long khôi. Trong tay hắn đã giơ lên một thanh kiếm, trong kiếm ẩn chứa kinh thiên động địa uy năng. Ngoạn tao, sắc mặt của An Lâm đại biến, hắn lại dám xuất thủ. Hứa Tiểu Lan vừa sợ vừa hối tiếc, bọn họ quá sơ suất, chỉ lo cảm thụ thế giới thần kính chúc phúc, quên nơi này còn có một cái không muốn sống, ngay cả trời cũng không sợ thiên thần phát điên lên đến, căn bản không có thể theo lẽ thường suy đoán. Đi chết đi, An Lâm, Long Khôi thiên thần điên cuồng cười, kiếm trong tay đã hạ xuống, thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi kiếm, nguyên ban đầu, ẩn chứa chí cao lực lượng ánh sáng lưỡi kiếm, hướng về phía An Lâm vừa rơi xuống xuống, đại trận lực lượng đã hao phí được hết sạch, mấy cái hợp đạo siêu cấp đại năng cũng đã người bị thương nặng. Một kích này tuyệt đối có thể chung kết An Lâm tánh mạng. Long Khôi thiên thần nhịn không được bật cười. Ổn, sau đó, một cây ngón tay ngọc nhỏ dài cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Keng, thanh thúy tiếng va chạm, tựa như thanh tuyền một loại mát lạnh dễ nghe. Long Khôi thiên thần mặt lộ đờ đẫn vẻ. Hắn thấy chính mình hạ xuống kiếm, lại bị một ngón tay chĩa vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,